Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 999. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 999 nói xong, cô quay đầu rời đi. Anh Lý lời đến bên miệng liên nuốt trở về. Đổi lời hỏi, muộn như vậy còn muốn đi đâu? Lý Khả Hân vẫn không có quay đầu nhìn lại. Em đi tìm khách sạn. Ngày hôm sau Triệu Nam Thiên đúng giờ đến báo cáo. Địa điểm là khuôn viên của khu công nghệ cao. Diện tích không nhỏ, môi trường tốt, phong cảnh ở đây không tệ, có cầu nhỏ, nước chảy và 7-8 tòa nhà văn phòng cao cấp nằm rải rác khắp nơi. Theo thông tin mà Đường Bảo Khiết đưa tới trước đây, họ đều là những công IT, công ty thương mại điện tử lớn. Mục tiêu của Triệu Nam Thiên lần này chính là tòa nhà số 7. Công ty khoa học kỹ thuật Hùng An cách đây vài ngày. Tiểu Ngũ đã thâm nhập vào đây trước. Hiện tại anh A đang là trợ lý kỹ sư của công ty công nghệ này. Việc anh phải làm bây giờ là chờ đợi thời cơ phối hợp từ bên ngoài. Tiểu Ngũ có nhiệm vụ tìm ra chứng cứ then chốt. Anh có nhiệm vụ hỗ trợ với anh ta. Sau khi Tiểu Ngũ thành công sẽ yểm trợ phía sau cho anh rút lui an toàn. Nhiệm vụ không khó. So với những lần tham gia hành động trước đây có thể nói trò chơi con nít. Có thể khiến anh phải đứng ra nhận nhiệm vụ lần này chính là vì có sự tồn tại của Felix. Nếu các thành viên của tổ chức tham gia vào nhiệm vụ này, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng hiện tại lo lắng cũng vô ích. Phòng bệnh mới là quan trọng nhất. Phải làm quen với môi trường càng sớm càng tốt và vạch ra kế hoạch dự phòng phù hợp. Triệu Nam Thiên không nghi ngờ khả năng của Cửu Vinh. Chẳng qua là vấn đề sinh tử. Anh không tin tưởng ai ngoại trừ chính bản thân mình. Đang nghĩ ngợi, người đã đến công ty bất động sản. An ninh của khuôn viên khu công nghệ cao này thuộc trách nhiệm quản lý của công ty bất động sản, bao gồm cả việc tuyển dụng và quản lý nhân viên bảo vệ. Cũng được thống nhất, thông tin phỏng vấn đã được công ty bất động sản gửi đi từ lâu. Đăng ký và những thủ tục liên quan khác đã được Cửu Vinh chuẩn bị tốt. Hôm nay anh đến đây chẳng qua chỉ là để phỏng vấn mà thôi. Triệu Nam Thiên tiến lên gõ cửa. Mới vừa vào nhà liền ngẩn người ra. Anh nhìn thấy một cô gái đang đứng cạnh quầy bar. Nói chuyện cười đùa rất vui vẻ với những người bên trong. Đó là Bạch Thảo Phương. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lần trước cô ta đã nói rằng cô ấy sẽ tham gia vào tiền tuyến. Triệu Nam Thiên còn tưởng cô nói đùa. Không ngờ cô ta lại nghiêm túc như vậy. Cô ta mặc một bộ trang phục chuyên nghiệp màu xanh ẩn. Một bộ vest nhỏ và quần tây ống đứng. Trông nó khá bình thường và giống như hàng được đặt may theo yêu cầu. Bạch Thảo Phương cũng phát hiện ra động tĩnh phía sau lưng mình liền quay đầu nhìn lại. Trước tiên liền phát hiện ra Triệu Nam Thiên. Cô ta đang cố nháy mắt ra hiệu cho Triệu Nam Thiên vờ như không quen biết mình. Không ngờ, vẻ mặt của Triệu Nam Thiên không chút dao động. So với cô ta còn muốn tự nhiên hơn. Anh mỉm cười lịch sự nhẹ nhàng chào hỏi. Chào người đẹp, tôi đến đây để phỏng vấn. Bạch Thảo Phương cả người lạnh như băng. Bộ dáng người lạ chớ tới gần lạnh giọng hỏi. Anh là đến nhận lời mời làm vệ sĩ à, đi theo tôi. Cô ta dẫn đầu bước lên phía trước. Một mùi hương như có như không tiến vào khoang mũi. Cách chương.